Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 139, chương 140. Cả nước thanh niên giải thi đấu. Hoa Hạ quá nhiều người, dù là làm hạn chế, chỉ có thể là 25 tuổi trở xuống tinh anh trainer mới có thể thi đấu. Liền xem như dạng này, đến người báo danh cũng vượt qua hơn 1.500 người nếu như tại một cái trong hội trường tranh tài. Ha ha đi, đánh một năm cũng chưa chắc đánh xong, cho nên tổ ủy hội sẽ an bài 8 cái nhỏ trận tiến hành tranh tài. Đem những này người bình quân phân đến nhỏ sân bãi bên trong. Chỉ có nhỏ sân bãi tứ cường mới có thể tiến vào sau cùng sân nhà tiến hành tranh tài. Bởi vì là tranh tài cường độ có thể nói là rất lớn. Một người không sai biệt lắm một ngày muốn tiến hành 2 hoặc 3 trận tranh tài. Sau đó ngày thứ 2 còn muốn tiếp tục đánh. Cho nên nhỏ sân bãi bên kia toàn bộ đều là 1 đối 1 tranh tài. Thua rời đi, thắng lưu lại, dạng này chế độ thi đấu liền chia làm 2 loại trainer. Một loại là giống như Lưu San San, đem tất cả tài nguyên đều đặt ở một cái Pokemon trên thân. Lấy bất biến ứng vạn biến, tại thực lực tuyệt đối cùng đẳng cấp áp chế xuống, thuộc tính tương khắc cũng chưa chắc không có cơ hội thắng. Còn có một loại, liền là sẽ chuẩn bị rất nhiều Pokemon. Chuẩn bị bất cứ tình huống nào muốn, nhưng trên cơ bản loại người này Pokemon nhiều nhưng không tinh, liền xem như tiến vào sau cùng trước 4 cũng rất khó đi quá xa. Lương Đức Hoàng đến là không quan trọng, hắn những cái kia Pokemon nói thật ra sân đều quá khi dễ người, cho nên tại đến thời điểm hắn liền đã có một chút ý nghĩ, chủ yếu liền là để Machoke đến đánh. Machoke liều cái trước 4 là không có vấn đề. Đợi đến tiến vào sân bãi, Machoke thua lại nói a. Bất quả án lấy suy đoán của hắn, Machoke khả năng cũng liền không sai biệt lắm. Đi vào đại sảnh bên trong, 10 mấy đài rút thăm máy móc tại đồng thời vận hành. 4 phía cũng hiện đầy to lớn LED bình phong. Mỗi một cái trên nơ quất xong sau cũng sẽ ở đối ứng LED bình phong bên trên biểu hiện tên của mình. Lộ vẻ rất trước vào, đi vào đại sảnh bên trong, Lương Đức Hoàng liền thấy Lưu Thanh Thanh cùng Lưu San San. Đôi tỷ muội này từ khi từ Tiền Giang sau khi trở về, liền không có sẽ liên lạc lại qua Lương Đức Hoàng. Mặc dù Lương Đức Hoàng không có nghĩ qua các nàng có phải hay không thích mình, nhưng ít nhiều vẫn là sẽ hơi xúc động. Thấy được hai người này đang tại xếp hàng, Lương Đức Hoàng cũng không có đi lên vấn an ý tứ. Tùy tiện tìm một hàng sắp xếp, rút thăm là rất đơn giản, chỉ cần đem vân tay theo tại cái kia quất hào cơ trước. Sau đó lại lấy ra là được, máy tính sẽ tự động sắp xếp. Đương nhiên, cũng không phải như vậy công bằng. Có một ít hạt giống tuyển thủ. Nói thí dụ như bài danh 10 vị trí đầu người, trước 8 khẳng định phân bố tại khác biệt loại đài, liền xem như có 2 cái trọng hợp lôi đài, đoán chừng tại trận chung kết trước đó, cũng là không đụng được. Lương Đức Hoàng mặc dù đã thu phục được màu đỏ Gyarados có một chút thanh danh, nhưng hắn rõ ràng cùng cái gì hạt giống tuyển thủ muốn kém xa lắc, cho nên hắn đè lên về sau. Không bao lâu, liền phân phối thành công. Hắn phân phối đến số thứ 3 sân bãi, ngẩng đầu nhìn tên của mình. Những người khác là ai hắn cũng không biết. Sau đó liền quay đầu đi nhà hàng ăn cơm đi. Lương Đức Hoàng tới, phân phối tại số 3 sân bãi. Mà sau khi hắn rời đi, Lưu Thanh Thanh đi tới Lưu San San trước mặt nhỏ giọng nói. Lưu Thanh Thanh là cân đối nhà. Sức chiến đấu mặc dù không mạnh, nhưng tinh anh là khẳng định, thậm chí nàng chủ lực Pokemon liền có vượt qua 1.000 sức chiến đấu. Nhưng nàng minh bạch, lực chiến đấu như vậy, nhưng không có cách nào ở chỗ này đi quá xa, cho nên nàng chủ yếu liền là tới lộ một mặt, đồng thời cho Lưu San San bày mưu tính kế. nàng trọng tâm hay là tại Pokemon Contest bên kia? Ta thấy được, vận khí không tệ, nhìn tại tiểu tổ thi đấu thời điểm, ta không sẽ đụng phải hắn. Ngẩng đầu, Lưu San San nhìn xem tên của mình xuất hiện ở số 6 trên lôi đài. Nguyên bản lạnh băng băng trên mặt không khỏi nở một nụ cười. Bất quá cổ cây coi như thảm rồi. Nhìn một chút xa xa một người trẻ tuổi. Lưu Thanh Thanh cười hì hì nói. Người khác, không liên quan gì đến chúng ta. Đồng dạng có chút đáng thương nhìn thoáng qua xa xa người kia. Lưu Thanh Thanh rất bình tĩnh nói. Sau đó liền cũng quay người cùng tỷ tỷ của nàng cùng rời đi. Cổ cây là ai? Lương Đức Hoàng nhưng không biết. Hắn cũng không có hứng thú gì biết. Phàm là dám đứng ở trước mặt hắn. Đánh ngã liền tốt. Nếm qua cơm trưa. Đại hội liền phái ra xe. Đem tất cả trainer đưa về nhà khách. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Lương Đức Hoàng cũng là tại tiếp tục huấn luyện. Sáng sớm hôm sau. Liền có chủ xử lý phương chuyên môn tiếp người xe nhỏ. Đem trainer đưa đi bọn hắn muốn đi lôi đài. Cái kia 8 cái võ đài nhỏ. Cũng không phải tại sân nhà địa 4 phía. Mà là phân bố tại hàng thành phố các nơi phương. Trên cơ bản liền là các nơi sân vận động. Sân thể dục loại hình. Vì đoạt cái này 8 cái võ đài nhỏ danh ngạch. Hàng năm chủ sự phương nơi đó. Đều phải đoạt bể đầu. Một chút đại học. Còn có thị chính bên kia sân bãi, hàng năm đều tại tranh. Phải biết, đây chính là tốt nhất tuyên truyền cơ hội của chính mình. Cũng tương tự có thể kiếm một món hời, liền xem như án lấy trên dưới buổi trưa bán. Vé vào cửa cái gì, mặc dù muốn so sau cùng sân nhà địa tiện nghi nhiều. Bất quá rẻ nhất phiếu cũng có 888. Một cái sân vận động 15.000 chỗ ngồi. Một vị trí một ngày đồng đều giá 3.500. Đây chính là hơn 50 triệu. Hai ngày liền là hơn một cái ước. Nói những người này không động tâm mới có quỷ đâu. Bất quá đối với Lương Đức Hoàng đến tiến. Số tiền này cũng không về hắn. Không quan trọng a, hắn lần này chỗ đi số 3 lôi đài. Là tại cả nước đều tương đương nổi danh 985 cộng 211 danh giáo. Giang Chiết Đại học sân vận động, tại Lương Đức Hoàng đến thời điểm, cái kia thật là có thể sử dụng chiêng trống tuyên trời. Pháo cùng vang lên, hồng kỳ phấp phới, người đông nghìn nghịt để hình dung, cả nước các nơi qua đến xem so tài người, còn có hàng thành phố bản địa người, còn có Hoàng Nghiêu, còn có bảo an, cảnh sát, đem nơi này vây chính là chật như nêm cối. Bất quá cũng may còn để lại chuyên môn trainer thông đạo để Lương Đức Hoàng có thể đi vào. Cái này hội trường tổng cộng chia làm 197 người tiến đến. Những người này sẽ từng đôi giết chóc. Sau đó còn có luân không? Có là vòng thứ nhất luân không? Có là vòng thứ hai luân không? Dù sao hai vòng qua đi, muốn lưu lại 64 người. Sau đó vòng thứ ba kết thúc còn lại 32 cái. Thứ, sao tốt, 4 vòng 16 cái, vòng thứ 5 quyết ra tứ cường, vòng thứ 6 liền là vòng bán kết, sau đó vòng thứ 7 quyết ra 1, 2, 3, 4 nhà đến chủ hội trường. Lương Đức Hoàng vận khí rõ ràng không phải đặc biệt tốt, cho nên vòng thứ nhất luôn không có hắn chuyện gì. Hắn đến nơi này, nghỉ ngơi sau nửa giờ, hắn trận đấu thứ nhất. Liền đã muốn bắt đầu, tương đương trainer Lương Đức Hoàng chuẩn bị, ra sân, theo tiếng âm nhạc vang lên, còn có bên ngoài chủ trì thanh âm của người vang lên. Lương Đức Hoàng cũng từ thông đạo ở trong chậm rãi đi ra. Nói thật, khi hắn nhìn thấy bên sân tràn đầy trong vắt ngồi 15.000 người thời điểm, trong lòng của hắn bao nhiêu là có một ít thấp thỏm. Đời trước là chỗ ở. Đời này cũng thế, chưa thấy qua lớn như vậy chiến trận a. Bất quá trái lại đối thủ của hắn, đến là lộ vẻ thành thạo điêu luyện, thậm chí còn có lòng dạ thanh thản hướng về hai bên người xem ngoác đâu. Cái gì gọi là chuyện hay?